Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 232, Bạch Tuyết chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nghe xong cũng không cản trở Phó Vân Tiêu nữa, trực tiếp cùng Phó Vân Tiêu nói một câu, nếu đã như vậy thì anh mau đi đi. Em muốn làm gì đây? Em muốn về quê mẹ một chuyến. Phó Vân Tiêu không hỏi nhiều, chỉ quan sát trạng thái lúc này của Bạch Tô một chút, sau đó mới nói một câu. Hôm nay nhìn trạng thái tinh thần của em không được tốt lắm, hôm nay em đừng tự lái xe, tôi để tài xế lại cho em. Anh, Bạch Tô kinh ngạc nhìn Phó Vân Tiêu, anh không cần tài xế đi cùng, ở bên kia anh có thể tự lái xe. Nói xong câu này, Phó Vân Tiêu đưa tay lên liếc nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói với Bạch Tô. Việc ở bên kia rất khó giải quyết, anh cũng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, anh đi trước đây. Hắn đến gần Bạch Tô, đặt dấu hôn lên trán Bạch Tô, sau đó liền kéo hành lý đi ra cửa. Bạch Tô đi tắm và thay quần áo, tài xế của Phó Vân Tiêu đã chờ cô ở bên ngoài. Cô đặc biệt mặc một bộ quần áo thoải mái, thay một đôi giày thể thao, rồi đi lên xe. Vẫn dĩ thôn Lâm này cách thành phố A không xa, chẳng qua đường hơi gập ghềnh, không dễ đi cho lắm. Bạch Tô từ nhỏ đã đi theo mẹ ra ngoài, nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của cô, mẹ cô chưa từng trở về quê, cô cũng chưa từng trở về. Lần này trở về toàn dựa vào tài xế của Phó Vân Tiêu nhận biết đường đi. Khi đến thôn Lâm, đường lớn trực tiếp biến thành đường núi nhỏ gập ghềnh. Khi đi vào sâu bên trong, ngay cả con đường đồi núi gồ ghề cũng không dễ đi, tất cả đều là đường mòn do người trong thôn tự tạo ra. Họ lái xe từ sáng đến khi màn đêm buông xuống. May mà hôm nay chúng ta lái xe việt dã. Bạch Tô ở một bên than thở, ban đêm ở đây không có một chút tia sáng nào, lại còn gập ghềnh khó đi nữa. Kết quả tài xế chỉ cười trả lời Bạch Tô một câu. Là lệnh của Tổng Giám Đốc Phó. Tổng Giám Đốc Phó sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói về hành trình ngày hôm nay của phu nhân, anh ấy còn dặn dò tôi việc lái xe gì đi đường kia sẽ dễ hơn. Mặc dù tôi đã làm tài xế hơn chục năm rồi, nhưng Tổng Giám Đốc Phó vẫn không yên tâm, chỉ vì người tôi chở hôm nay là cô, thưa phu nhân. Nói đến điều này, Bạch Tô càng cảm động. Lúc ấy cô liền gửi cho Phó Vân Tiêu một tin nhắn, cảm ơn anh đã sắp xếp tài xế cho em, yêu anh. Phó Vân Tiêu đã đến công ty đối phương, lúc vừa vào cửa cũng cảm giác được không khí của toàn bộ công ty không ổn cho lắm. Vốn chính là một chuyện rất khó giải quyết, tinh thần đang căng thẳng cực độ cũng rất phiền lòng. Nhưng thời điểm nhận được tin nhắn của Bạch Tô, tinh thần Phó Vân Tiêu đã dịu hơn một chút. Hắn trả lời một câu, ngoan, anh xử lý công việc đã. Cô không trả lời lại, nhưng khi Bạch Tô nhận được tin nhắn này, cô không còn cảm thấy lạnh lẽo khi ở nơi xa lạ này nữa. Sau một con đường đồi gập ghềnh nữa, bọn họ từ từ đến gần thôn. Bởi vì đường đi vào thôn vừa rậm rạp vừa chật hẹp cho nên Bạch Tô không thể tiếp tục ngồi ở trong xe để đi về phía trước được nữa, bọn họ chỉ có thể xuống xe từ từ lần mò vào trong thôn với ánh sáng yếu ớt của đèn pin. Sau khi Bạch Tô xuống xe, tài xế liền nói cho Bạch Tô biết trong cốp xe có một chiếc vali, là quần áo Tổng Giám Đốc Phó chuẩn bị cho cô. Bạch Tô từ trong vali chọn ra một chiếc áo khoác dài khá dày khoác lên người, bao lấy chiếc áo khoác nhỏ của mình rồi mới tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chưa phải tối quá, mới 6 giờ tối nhưng cả thôn đã sáng đèn, trên đường sớm đã không có nổi một bóng người, không giống trong thành phố, ban đêm mới bắt đầu cuộc sống náo nhiệt phồn hoa. Ven đường mặc dù có đèn đường, nhưng ánh đèn đường vô cùng yếu ớt. Tài xế lấy đèn pin chiếu mới có thể nhìn thấy số nhà trên vách tường. Bạch Tô lần lượt đi theo từng chút một để tìm số nhà mình cần tìm. Cuối cùng cũng tìm được số nhà 17 núi Hưng Hành. Bạch Tô chỉ vào số nhà, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, liền đi vào bên trong. Lúc này, cánh cửa đã cũ nát nhưng có thể nhìn thấy được bên trong có ánh đèn hắt ra, Bạch Tô nghi hoặc nhìn, chậm rãi gõ gõ và gọi cửa. Nhưng, bên trong không có người lên tiếng đáp lại. Bạch Tô lại gọi thêm mấy tiếng nữa mới có một giọng nói già nua và độc đoán truyền ra. Ai vậy? Giọng nói này tràn đầy tức giận và phẫn uất trong đêm đen giống như ma quỷ. Bạch Tô cũng bị dọa sợ run một cái. Tài xế liền vội vàng tiến lên đem Bạch Tô che chắn ở phía sau, sau đó hướng về phía bên trong nói. Ông à, chúng tôi đến tìm người, xin hỏi trước kia có người nào tên Bạch Tuyết ở đây không? Cút, một ông lão cầm ngọn đèn dầu đi ra, vừa bước tới cửa, nghe được cái tên Bạch Tuyết còn chưa mở cửa, đã nói thẳng một câu. Bạch Tô kinh ngạc ngây ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Cút nhanh lên, còn không cút mau, chờ tôi đánh các người sao, ở đây không có ai tên Bạch Tuyết cả, Bạch Tuyết chết rồi. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của Bạch Tuyết, xin hỏi ngài có quan hệ gì với Bạch Tuyết vậy? Tài xế lớn tuổi hơn Bạch Tô một chút, có lẽ là do đi theo Phó Vân Tiêu đã lâu, nói chuyện làm việc đều tỏ ra vô cùng trầm tĩnh lạnh lùng. giọng nói hòa hoãn không chọc giận người ở bên trong. Lúc này, người đàn ông đó cách khe cửa hừ một tiếng. Tôi và Bạch Tuyết không có bất kỳ quan hệ nào. Tôi là tổ tông cô ta, anh tin không? Đang nói thì ông bỗng nhiên mở chốt cổng ra, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tô và người tài xế. Ngọn đèn dầu chiếu sáng nửa gương mặt ông ta, hành động rất kỳ quái. Thôn này mặc dù xa xút nhưng không đến nỗi phải thắp đèn dầu như vậy. Ngọn đèn dầu khá tối, nhưng chiếc đèn pin trong tay tài xế giúp hai người nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đó. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Tô liền bị dọa sợ lui về phía sau. Tài xế thấy vậy, trực tiếp đứng chắn trước mặt Bạch Tô. Không biết phải miêu tả mặt người đàn ông kia như thế nào, trên mặt ông ta không có một tấc tốt da nào, giống như đã trải qua một trận hỏa hoạn tiêu hủy tất cả, da đều đã bị thiêu hủy hoàn toàn, mái tóc quanh năm không rửa ráy chăm sóc nhìn như một lão ăn mày, thật ra thì giống một cái xác biết đi hơn. Tóm lại, quá dọa người. Tài xế là một người đàn ông mà nhìn thấy cũng có chút giật mình. Người đàn ông chỉ tùy tiện nhìn Bạch Tô cùng tài xế một cái, thấy trạng thái lúc này của bọn họ liền khinh thường cười một tiếng, trực tiếp xoay người đi vào trong sân, khóa cánh cổng lại, cầm ngọn đèn dầu từ từ đi vào bên trong nhà. Vừa đi, vừa chậm rãi lải nhải, kinh tởm, đồ đĩ, phu nhân, chúng ta, tối nay tìm một khách sạn để ở trước đã. Tài xế xoay người nhìn về phía Bạch Tô vẫn chưa hết hốt hoảng, dò hỏi. Bạch Tô ép mình bình tĩnh lại, mới cùng tài xế gật đầu một cái, nói. Được, nhưng thôn này, bọn họ không quen thuộc cho lắm, chỉ có thể ở trong bóng tối mò mẫm từng chút một. May mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ khá may mắn, bọn họ tìm được một homestay nhỏ, mặc dù tương đối đơn giản, nhưng cũng rất sạch sẽ. Bạch Tô cùng tài xế ở lại đó, buổi tối Bạch Tô nghe được tiếng gió núi thổi vù vù vang dội mà không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau mới có thể ngủ một chút. Hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng cô đã dậy rồi, nhưng không nghĩ tài xế so với Bạch Tô còn dậy sớm hơn. Cách chương.